edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la tràng. Chương 130, Thiên Kim thật bị pháo hôi, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, KL, Tư Đồ Ngân lấy mặt nạ xuống. Hắn chính miệng nói ra hai chữ hoàng hậu giống như từng trận oanh lôi bỗng nhiên nổ vang trong lòng mọi người. Nổ đến cơ hồ hết thảy mọi người ở đây trong giây lát căn bản không có cách nào lấy lại tinh thần. Bọn họ nghe được cái gì? Hoàng hậu, Tần Đường Ninh là hoàng hậu. Đang êm đẹp Tần Đường Ninh đã táng thân biển lửa ở phủ quốc công sao lại trở thành hoàng hậu chứ? Còn có, bệ hạ sao lại xuất hiện trên đài của muôn hoa đua thám? Dân chúng thấp cổ bé họng bọn họ còn tốt. Quan to hiển quý bọn họ trên tửu lâu. Trong đầu sớm đã loạn như bột nhão. Nếu như nói bình thường cùng Đường Ninh tiếp xúc không sâu, đám quan chức vẫn chỉ là mờ mịt cùng nghi ngờ. Nhưng tương đối thân cận Đường Ninh như người phủ quốc công, người phủ tướng quân, vệ cảnh, Tần Thiên Thiên, Kỷ Mộ Thanh, Hạ Lan Nhược đám người chính là lòng đầy chấn kinh. Hoàng hậu, hoàng hậu, hắn vậy mà nguyện ý cho Đường Ninh làm hoàng hậu của hắn. Dẫn đầu kịp phản ứng Hạ Lan Nhược đỏ bừng mắt nhìn một đôi bích nhân đặc biệt đang đối phía dưới. Trái tim tựa như là bị người dùng tay siết chặt. Đau đớn khiến hắn sắp không thể hít thở. Hắn thật không còn bất kỳ hy vọng gì. Mà vệ cảnh lại hơi có chút tham lam nhìn bên mặt Đường Ninh phía dưới. Không chết, không chết, Đường Ninh không chết, không chết, không chết. Nàng ta vì cái gì không chết? Thậm chí hiện tại còn làm. Hoàng hậu, Tần Thiên Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Đường Ninh phía dưới. Hoàng hậu, hoàng hậu, dựa vào cái gì? Nàng ta dựa vào cái gì? Trước tiên cùng vệ cảnh đính hôn lại từ hôn. Thậm chí sau đó còn gả cho Hạ Lan Nhược. Sớm đã là tàn hoa bại liễu. Tần Đường Ninh nàng ta có tư cách gì làm hoàng hậu? Ghen ghét lần nữa gặm nuốt Tần Thiên Thiên. Một người khác trong bao xương là Tần phu nhân hô hấp lại dồn dập. Tiếp theo, cũng không biết là ai phản ứng đầu tiên. Quỳ lạy phía dưới Tư Đồ Ngân. Hô to vạn tuế. Chính là lúc này, mọi người mới lập tức từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Đồng loạt hướng về phía Tư Đồ Ngân cùng Đường Ninh bên cạnh hắn cung kính quỳ xuống. Không có khả năng, nàng ta dựa vào cái gì? Cùng thời khắc đó, một thanh âm sắc nhọn chợt nổ vang bên tai mọi người. Thanh âm quen thuộc này không phải là của người trước đó không lâu không biết bởi vì nguyên nhân gì mà bỗng nhiên từ phủ quốc công trở về phủ thừa. Tướng Kỷ Mộ Thanh, còn có thể là ai đây? Người ở bên ngoài đều nghĩ Kỷ Mộ Thanh cho tới bây giờ đều là lý trí. Yên tĩnh, cao nhã, nhưng lúc này nàng yêu nhã không nổi, cũng lý trí không nổi, ai cũng không biết được. Nàng vì vị trí hoàng hậu hư vô mờ mịt đến cùng bỏ ra bao nhiêu? Nàng từ bỏ người yêu âu yếm mình, bị Tư Đồ Ngân tra tấn, lo lắng hãi hùng dòng dã 3 năm. Lại trong lãnh cung ăn nhiều khổ trong lãnh cung như vậy. Thậm chí còn bị giam đại lao. Một trận sắp chết, dày vò như thế. Nàng được cái gì? Cái gì cũng không có được. Trước kia si tâm với nàng không thay đổi Hạ Lan Nhược giờ đây làm như không thấy nàng. Thậm chí tùy ý để nàng bị trưởng công chúa đuổi ra phủ quốc công. Người nhà của nàng trước kia đủ loại tán dương nịnh bợ nàng bây giờ căm ghét nàng đủ kiểu. Chỉ cây dâu mắng cây hòe. Ngay cả tài danh Mỹ danh trước kia hiện tại cũng thành bêu danh. Nàng cái gì cũng không còn. Dựa vào cái gì Đường Ninh kia đã gả cho người một lần nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay có được thứ chính mình mong nhớ ngày đêm. Cả người Kỷ Mộ Thanh đều sa vào điên cuồng. Các ngươi chẳng lẽ không nhận ra sao? Nàng ta là Tần Đường Ninh. Là Tần Đường Ninh trước đó không lâu chết bởi lửa lớn trong phủ quốc công. Trong các ngươi khẳng định có người nhận ra nàng đúng không? Một tiện nhân đã gả qua. Một tiện nhân vì vinh hoa phú quý mà dám phóng hỏa đốt nửa phủ quốc công. Vứt bỏ trượng phu kết tóc lựa chọn vào cung. Nàng ta có tư cách gì có thể ngồi lên ngôi hoàng hậu? Nàng chỉ vào Đường Ninh trên đài. Không lựa lời nói. Ba, lời Kỷ Mộ Thanh còn chưa nói xong. Mặt của nàng bị lập tức bị một đạo hắc ảnh trực tiếp tát một bạt tay. Phát ra một tiếng vang giòn. sau đó càng liên tiếp mấy bạt tay, thậm chí đến răng cũng bị đánh bay ra một cái. Đàm Mỹ trọng sinh, vị cẩu ám vệ lúc này mới xuất quỷ nhập thần biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này Kỷ Mộ Thanh sớm đã che lấy gương mặt sưng không thể nhìn của mình. Hoảng sợ không hiểu nhìn Tư Đồ Ngân dưới lầu dù bận vận ung dung. Nếu nói nhiều nhưng lại chỉ có thể nói lời phun phân như vậy. Chậm nghĩ cái miệng này cũng không cần thiết tồn tại. Người nói đúng hay không? Khóe miệng Tư Đồ Ngân mỉm cười nhưng trong mắt lại giống như băng tuyết lạnh nhất. Trực tiếp nhìn Kỷ Mộ Thanh. Từng trong hậu cung kia 3 năm. Sợ hãi bị Tư Đồ Ngân điều khiển lần nữa lại đến. Con người Kỷ Mộ Thanh bỗng nhiên co rụt lại. Cả người đều run run rẩy rẩy ngã trên mặt đất. Vừa mới ngã sấp xuống giống như là nghĩ đến cái gì. Kỷ Mộ Thanh lập tức điều chỉnh tốt tư thế của mình. Cung cung kính kính quỳ xuống. Toàn thân không ngừng run lên. Răng càng là lạc lạc vang lên. Nàng vừa mới ngay trước mặt Tư Đồ Ngân nói cái gì. Nàng không vâng lời hắn. Nàng sao dám ngỗ nghịch hắn. Nàng, xong rồi. Tuyệt vọng xâm chiếm lòng Kỷ Mộ Thanh. Chiêu này của Tư Đồ Ngân cũng làm tất cả mọi người quỳ ở đây càng thêm câm như hến. Sau đó bọn họ liền nghe được thanh âm Tư Đồ Ngân lần nữa vang lên bên tai của bọn họ. Hạ Lan Nhược trộm đi một phi tần dâu ria của trẫm. Trẫm nuốt không trôi một hơi này. Lại không thế nào muốn phi tần dâu ria kia trở lại nên liền dứt khoát đổi thê tử hắn tiến cung. Hắn lấy một người, ta lấy một người, rất công bằng. Các ngươi nói xem trẫm làm đúng hay không? Tư Đồ Ngân dở giọng đương nhiên làm khóe miệng tất cả mọi người ở đây cùng nhau co quắp. Bọn họ đã nói, Hạ Lan tiểu công gia làm xuống chuyện như thế. Trước kia sao bệ hạ xử phạt hắn nhẹ như vậy? Thua thiệt bọn họ còn tưởng rằng Thanh Bình trưởng công chúa mang phân lượng nặng trong lòng bệ hạ. Chưa từng nghĩ, người bệ hạ đã làm xong mua bán nhưng mấu chốt mua bán còn có thể làm như vậy sao? Bàng môn tà đạo gì thế này? Còn có, nếu bệ hạ thật sự thích Tần Đường Ninh, cùng lắm thì mọi người mở một mắt nhắm một mắt, để nàng tiến cung làm phi tử thì thôi. Còn hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, đây không phải là lửa lớn trong phủ quốc công cũng là trẫm làm. Nguyên bản trẫm muốn để Tần Đường Ninh hoàn toàn biến mất ở trên đời này, tiến vào hậu cung của trẫm. Nhưng trẫm nghĩ lại, dựa vào cái gì phu quân của nàng làm sai chuyện nhưng một nữ tử tốt như nàng lại bị liên lụy, hoàn toàn biến mất trên đời này chứ? Huống chi, nếu không phải trẫm nhất thời hưng khởi thì nàng còn an an ổn ổn làm thê tử chính phòng. Dựa vào cái gì bị trẫm áp chế cũng chỉ có thể làm phi. Nói dễ nghe một chút là phi, còn khó nghe là thiếp. Nàng từ đầu tới đuôi không có làm sai một chút sự tình nào. Dựa vào cái gì muốn từ thê đổi thành thiếp? Tư Đồ Ngân nói tiếp ngụy biện của hắn. Trên đời này không có đạo lý này. Các ngươi nói xem có đúng không? Cho nên trẫm quyết định để Tần Đường Ninh tiếp tục làm nương tử danh chính ngôn thuận. Nương tử của hoàng đế chẳng phải là hoàng hậu sao? Nàng chỉ có thể làm chính thất. Trẫm cũng thiếu hoàng hậu nhiều năm như vậy. Trùng hợp như thế xem ra là trời đã sớm sắp xếp xong xuôi. Để nàng làm hoàng hậu của trẫm. Tư Đồ Ngân cười híp mắt nói như vậy. Ngụy biện, tất cả đều là ngụy biện. Một đám đại thần từng người đều ở trong lòng gieo hò như vậy. Chỉ là tất cả mọi người, bao gồm ngự sử cũng không dám tùy ý lẩm bẩm một tiếng. Dù sao đổi thành những người khác, bọn họ chọc liền chọc. Nhưng đối mặt với bệ hạ, bọn họ dám chọc, hắn dám giết. Tới một người giết một người, đến hai người giết một đôi. Nói cách khác, trước mắt hoàng đế của bọn họ, hôm nay nói cái gì cũng không có ý tứ cùng bọn họ thương lượng thảo luận. Chỉ là một thông báo, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được. Hoàng hậu nha, Tần Đường Ninh này, còn có phủ tướng quân đến cùng có vận khí cứt chó gì đây? Có trời mới biết trong đầu bệ hạ mỗi ngày đến cùng suy nghĩ cái gì? Thời điểm người ta gả cho Hạ Lan tiểu công gia là chính thê. Nhưng sao lại coi như nàng là cũng phải là chính thê của bệ hạ chứ? Dù sao người ta cũng không làm sai sự tình gì. Chuyện này là chuyện gì vậy? Một ít đám đại thần đầu không quay lại ở trong lòng thầm mắng Tư Đồ Ngân đầu óc có bệnh. Quan viên hơi khôn khéo chút lại rất nhanh liền hiểu rõ. Bệ hạ nói nhiều như vậy, kỳ thật căn bản chính là lưu tâm vị Tần Đường Ninh này. Nếu không sao đang êm đẹp lại muốn để nàng vào cung. Còn làm hoàng hậu nữa chứ. Càng gian xảo hơn. Thậm chí yên lặng ở trong lòng hoài nghi thoạt đầu sự tình của Hạ Lan Nhược cùng Kỷ Mộ Thanh chẳng lẽ cũng là kẻ điên này làm ra. Kỳ thật hắn căn bản chính là muốn mưu đoạt thê của thân tử. Khụ khụ, bọn họ già rồi, cái gì cũng không biết, cái gì cũng nghe không rõ. Bệ hạ nói cái gì thì là cái đó đi, mà lúc này, đã bị một loạt biến cố cho làm mộng. Đường Ninh không chuyển con ngươi mà nhìn Tư Đồ Ngân bên cạnh. Nàng không rõ, vì cái gì mà khăn che mặt của mình lại rớt, sau đó nàng lại thành hoàng hậu, thậm chí cả thân phận đích nữ phủ tướng quân đều bộc quang. Biến hóa này thực sự khiến người ta không kịp nhìn, cả phản ứng cũng không kịp nha. Cảm nhận được ánh mắt Đường Ninh, Tư Đồ Ngân nói xong mình lời muốn nói rồi quay đầu nhìn về phía Đường Ninh bên cạnh. Hôm nay trước xuất cung, trẫm đã gọi Khâm Thiên giám tính qua cho hai chúng ta. Qua mấy tháng mới là ngày tốt giờ lành, vừa vặn đại hôn chuyện cần chuẩn bị cũng rất nhiều. Đợi thêm mấy tháng được không? Nghe lời Tư Đồ Ngân nói ôn nhu như vậy, nhìn hai con ngươi đen như mực của hắn, cảm nhận được hắn ấm áp lôi kéo bàn tay nàng. Từ sau khi vào kinh vẫn luôn bị bỏ rơi, luôn bị xem nhẹ. Sau khi Đường lão gia chết nàng liền rốt cuộc không thể cảm nhận được thiện ý ôn nhu thế này. Đường Ninh đỏ mắt, giật giật môi, dường như muốn nói cái gì. Đáng tiếc, đến cuối cùng nàng vẫn không thể nào nói ra. Chính là lúc này, cạnh hai người bỗng nhiên nổ vang một tiếng, một làn khói hoa phóng lên tận trời, nở rộ trên bầu trời đêm. Đường Ninh bỗng dưng quay đầu, ánh sáng pháo hoa làm nổi bật cho gương mặt vốn là bạch ngọc của nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Đẹp không? Nhìn pháo hoa, Tư Đồ Ngân thừa cơ ở bên tai nàng hỏi. Đẹp, Đường Ninh kinh ngạc nói, sau đó hơi nhếch khóe môi lên. Thấy Đường Ninh thích, trong lòng Tư Đồ Ngân bỗng sinh ra một cỗ thỏa mãn vui vẻ chưa bao giờ có. Thích thì tốt rồi, hắn cũng dương lên khóe miệng. Một hồi pháo hoa kết thúc, đi theo Tư Đồ Ngân trở về cung. Đường Ninh lúc này mới phát hiện sự tình phát sinh ngoài cung lúc nãy. Xuân Miên Xuân Đàn luôn luôn ở trong cung cũng biết. Hai tiểu nha đầu thực sự hưng phấn đến không biết làm thế nào mới tốt. Thậm chí Xuân Miên còn ôm cánh tay Đường Ninh lại khóc lại cười. Dưới cái nhìn của nàng, đây là tiểu thư nhà mình hết khổ. Bởi vì tiểu thư thật quá khổ, còn nhỏ bị đổi không nói. Sau khi trở về kinh thành còn gặp phải là người gì đâu. Vệ thế tử, Hạ Lan tiểu công gia, một người hai người đều không phải người tốt. Còn may hiện tại lại được bệ hạ chân quý. Tiểu thư là thật sắp khổ tận cam lai. Xuân Miên tâm tư tương đối đơn giản, nhưng rất nhanh Xuân Đàn liền phát hiện đến thần sắc Đường Ninh không thích hợp. Dường như đang xoắn suýt lo lắng gì đó, nàng nhanh chóng lôi kéo cánh tay Xuân Miên, còn chưa tới kịp nói cái gì. Ngoài phòng liền có tiểu thái giám cung cung kính kính bẩm báo nói ban đêm bệ hạ sẽ đến Vị Ương Cung. Lần này, Xuân Đàn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ có thể giúp đỡ Đường Ninh tắm rửa thay quần áo. Đầu này Đường Ninh vừa mới tắm xong, ngồi ở một bên Xuân Đàn giúp nàng chải tóc, sững sờ xuất thần, nghĩ đi nghĩ lại, nàng mới giống như là rốt cục nghĩ rõ. Ánh mắt rất nhanh thông thấu, còn nhẹ thở nhẹ ra, cũng không được một hồi nàng liền phát giác được lực đạo người sau lưng không thích hợp. Đường Ninh bỗng dưng quay đầu. Liền vừa vặn cùng Tư Đồ Ngân chuyên tâm chải tóc cho nàng đối mặt đến cùng một chỗ. Bệ hạ, Đường Ninh kinh ngạc gọi hắn một tiếng. Vừa định cúi người hành lễ liền đã được Tư Đồ Ngân đỡ lên. Vừa mới suy nghĩ cái gì đấy? Sao lại mất hồn như thế? Bởi vì chuyện ở lễ hội hoa mà cao hứng đến bây giờ Tư Đồ Ngân vô thức hỏi. Nghe hắn nói, Đường Ninh sửng sốt một chút, chợt ôn hòa cười một tiếng. Liền cung cung kính kính trả lời Tư Đồ Ngân. Không có gì, chỉ là nghĩ tạ ơn bệ hạ ở lễ hội hoa vì thần thiếp mà nói những lời như vậy. Tạ ơn bệ hạ người nguyện ý giúp ta khôi phục thân phận. Cũng tạ ơn người vẫn luôn đứng ở cạnh ta, vì ta làm sáng tỏ, thậm chí, nguyện ý để ta làm hoàng hậu của người. Nghe đến đó, vẻ đắc ý chợt lóe qua trong mắt Tư Đồ Ngân. Hắn biết Đường Ninh khẳng định sẽ thích chuyện hắn an bài mà. Hắn chính là muốn nàng trở thành hoàng hậu nương nương danh chính ngôn thuận của hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì, Đường Ninh lại lần nữa mở miệng. Chỉ là, ta đều hiểu được ta nên ở tại vị trí nào. Tuyệt sẽ không làm bất luận sự việc dư thừa gì. Ta biết người là bởi vì lúc trước ở phủ quốc công nói với ta. Cho ta làm hoàng hậu của người. Lên văn điệp, cho dù sau này coi như đắc tội bệ hạ, người cũng chắc chắn sẽ không muốn cái mạng nhỏ của ta. Còn nói muốn giúp ta chọc tức Kỷ Mộ Thanh, mới có thể để ta. Cũng có khả năng người là thật cần một hoàng hậu. Vì cái gì cũng không sao. Thật không sao. Bất luận như thế nào, ta cũng thật thật cảm kích bệ hạ. Về sau thần thiếp tất nhiên sẽ là một hoàng hậu tận chức tận trách cho bệ hạ. Làm bệ hạ hài lòng. Đường Ninh một mặt nghiêm túc, nhưng nàng nghiêm túc lại làm khóe miệng cười đắc ý của Tư Đồ Ngân cứ như vậy cứng lại. Nàng cho rằng, trẫm chỉ là đang thực hiện lời đùa từng nói. Bão táp tụ lại trong mắt Tư Đồ Ngân. Làm trước đó trong lòng còn rất nắm chắc. Đường Ninh đột nhiên bắt đầu thấp thỏm. Không biết làm sao. Chẳng lẽ, không phải sao. Nàng càng như vậy, Tư Đồ Ngân liền càng tức. Chẳng lẽ, không phải sao. Đường Ninh thăm dò hỏi. Tất nhiên không phải. Hắn rõ ràng là, rõ ràng là, rõ ràng là, rõ ràng nửa ngày cũng không nói rõ lời trong lòng. Tư Đồ Ngân đột nhiên cũng có chút mê mang. Hắn rõ ràng là muốn cái gì. Hoàn toàn không giải thích được chính mình vì cái gì lúc trước vừa nhìn thấy ánh mắt Đường Ninh bởi vì chính mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà cô. Đơn không thôi. Trong lòng liền đủ loại khó chịu. Thậm chí còn đặc biệt vì nàng mà ở trước mặt mọi người diễn một màn như thế. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tư Đồ Ngân đã mở mịt lại bị đè nén. Đặc biệt là nhìn thấy Đường Ninh không biết làm thế nào. Không biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng của hắn liền càng khó chịu càng tức. Ban đêm, nằm ở trên giường, hắn thậm chí còn không muốn ôm Đường Ninh. Rõ ràng trước kia hắn thật thích ôm Đường Ninh đi ngủ. Bởi vì mùi thơm trên người nàng luôn luôn rất đậm. Đậm đến xích lại gần một ít. Hắn liền sẽ bất giác được nàng trấn an khó chịu cùng bực bội. Thư thư phục phục ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Nhưng hôm nay, cũng không biết chuyện gì xảy ra mà hắn vẫn đang tức. Không muốn ôm nàng, thật không nghĩ đến, hắn không ôm nàng. Trong bóng tối, sau khi thanh âm huyên náo kết thúc, Đường Ninh lại lần đầu chủ động vươn hai tay ôm lấy hắn. Còn đem đầu của nàng đặt ở trên vai của hắn, nàng cái này vừa để xuống. Tư Đồ Ngân khí liền xùy một tiếng, tức giận tan đi, rất nhanh liền tan không còn một mảnh. Sau khi tan hết, trong lòng của hắn liền chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Hắn thật không biết được chính mình làm sao. Rõ ràng trước kia chỉ cần ôm Đường Ninh ngửi mùi hắn liền rất vui vẻ. Vì sao hiện tại cho dù ôm cũng không vui. Không vừa lòng, Tư Đồ Ngân vô thức buộc chặt ôm ấp. Trong mắt càng thêm nghi hoặc. Hắn đến cùng, muốn cái gì? Đường Ninh lại nhẹ nhướng mày. Dựa theo thiết lập nhân vật nàng trải qua. Sau khi chịu hai lần tổn thương sẽ hoài nghi bản thân. Không thể tin tưởng mình. Thậm chí tìm đủ loại lý do vì sao Tư Đồ Ngân lại chủ động lập nàng làm hậu. Phủ định hắn có hảo cảm với nàng. Thực sự là không thể bình thường hơn. Vả lại, Tư Đồ Ngân cũng cần một cơ hội để thức tỉnh hắn. Tuy nói Đường Ninh bây giờ không thể nhìn thấy độ hảo cảm của đối phương. Nhưng cũng biết hảo cảm của đối phương 8-9 phần là ở một điểm bình cạnh. Liên quan đến hoàn cảnh hoàng cung, thuở nhỏ thiếu hụt tình cảm mới khiến cho Tư Đồ Ngân giống như cũng không minh bạch thích là gì. Yêu là gì? Chuyện này đối với Đường Ninh mà nói, cũng không quá tốt nha. Sau lễ hội hoa, bởi vì Đường Ninh khởi tử hoàn sinh, cộng thêm lời Tư Đồ Ngân nói làm toàn bộ kinh thành lần nữa nhao nhao hỗn loạn. Mặc dù mọi người đều đoán được, Đường Ninh tiến cung 8-9 phần là bị ép. Thậm chí có thể là vì cứu Hạ Lan Nhược lúc ấy còn ở trong lao. Nhưng đây chính là hoàng hậu đó. Dưới một người trên vạn người, có bao nhiêu người sẽ ghen tị ghen ghét. Loại tâm tình ghen ghét này là rất không nói đạo lý. Quả nhiên, đủ loại truyền ngôn có liên quan với Đường Ninh lại lần nữa bị truyền ra. Cái gì nàng không tuân thủ phụ đạo, tận lực câu dẫn bệ hạ, thủy tính dương hoa, từ bên người vệ thế tử lại đổi đến Hạ Lan tiểu công gia. Lại đến bệ hạ, có thể là đát kỷ bao tự họa thủy chuyển thế. Rất nhanh liền lan truyền. Đối với chuyện này, Tư Đồ Ngân cũng không có ý tứ ngăn lại. Dù sao cũng không bịt được miệng người. Chỉ bất quá một khi có người phê phán Đường Ninh cái gì, hắn liền lập tức phát động cẩu vệ của mình đem tư ẩn của người kia đào được không còn một mảnh. Đem ra công khai, cho dù người có quyền thế, sau lưng không có chuyện gì, Tư Đồ Ngân cũng có thể tung tin đồn nhảm. Một chiêu này rất nhanh liền khiến cho toàn bộ kinh thành đều không có người nào còn dám tùy tiện nói Đường Ninh. Ngược lại là thỉnh thoảng sẽ ở sau lưng mắng nàng một câu yêu hậu. Ai ngờ sau khi Tư Đồ Ngân nghe xưng hô thế này còn đắc ý, dù sao hắn là bạo quân. Đường Ninh là yêu hậu. Yêu hậu bạo quân, nghe thôi cũng biết là một đôi. Có thể nói, nghe Tư Đồ Ngân ngụy biện, Đường Ninh thực sự cũng bắt đầu bất đắc dĩ. Mạch não người này chính là không giống người bình thường. Từng lớp hành động náo loạn của Tư Đồ Ngân khiến cho một đám đại thần rốt cục không đem ánh mắt đặt cược trên thân Đường Ninh. Dù sao bọn họ xem như thấy rõ, bệ hạ hắn đã nặng lòng, ai khuyên đều không được. Hắn chính là muốn để Tần Đường Ninh làm hoàng hậu của hắn. Lúc trước Tư Đồ Ngân không bình thường, những quan viên phía dưới này cũng có chút nghe nói qua. Bây giờ thấy hắn đối xử với Tần Đường Ninh như một bảo bối như thế, tâm tư vài người liền sống động. Nếu bệ hạ bình thường lên, còn nguyện ý vì mỹ nhân mà cái gì cũng làm, bọn họ có phải cũng nên tăng cường hậu cung một chút hay không? Dù sao qua nhiều năm như vậy mà bệ hạ còn chưa có dòng dõi. Chuyện này cũng liền mang ý nghĩa tương lai trong hậu cung nếu ai có thể sinh ra tiểu hoàng tử thì đó chính là thái tử ván đã đóng thuyền. Tần Đường Ninh là một thân tái giá. Hiện tại sở dĩ làm bệ hạ thần hồn điên đảo cũng bất quá chính là ỷ vào dung mạo tuyệt sắc của nàng. Người chỉ nhờ vào nhan sắc thế này, có thể có chỗ nào tốt chứ? Sẽ có một ngày, bệ hạ không còn hứng thú với nàng. Bọn họ không tin vị hoàng hậu này còn có thể làm tiếp được. Đến lúc đó chính là cơ hội của bọn họ nha. Nghĩ như vậy, tâm tư những người này cũng càng ngày càng cháy bỏng. Cháy bỏng đến lần đầu ở trên triều đưa ra chuyện tuyển tú thậm chí còn có chuyện dòng dõi. Bọn họ bên này vừa đưa lên, Tư Đồ Ngân liền trầm mặt nhìn bọn họ. Sau đó thở phì phò liền trở về hậu cung. Gần như đồng thời, ngay trong hậu cung, cũng nghe thấy việc này Đường Ninh nhẹ nhướng mày. Tuyển tú sao? Nàng nghĩ, cơ hội của nàng tới rồi. Thế là đợi Tư Đồ Ngân vừa xuất hiện ở trước mặt nàng, Đường Ninh liền lập tức mặt lộ do dự dãy dụa. Cuối cùng đến cùng vẫn là đem lời trong lòng mình nổi lên nửa ngày nói ra. Một hoàng hậu tận chức tận trách đương nhiên phải giúp hoàng đế tăng cường hậu cung. Cơ hồ vừa nghe đến Đường Ninh thỉnh cầu, Tư Đồ Ngân liền lập tức từ trên ghế đứng lên, ánh mắt như điện nhìn Đường Ninh. Sau đó đưa tay liền bóp lấy cằm nàng, đưa cả người nàng áp đảo trên bàn sau lưng. Bệ hạ, Xuân Miên, Xuân Đàn thấy tình thế không ổn, vừa định mở miệng cầu tình, liền lập tức bị Tư Đồ Ngân trực tiếp đuổi ra ngoài. Tuyển tú, nàng cũng muốn tuyển tú cho ta. Rõ ràng biểu lộ đủ loại hung ác, trong lòng của hắn vẫn không khỏi bị lướt qua một mảnh ủy khuất đem cả người hắn đều che mất. Nàng vì cái gì? Nhìn hắn ủy khuất, Đường Ninh lại kém chút nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Trong mắt lại như cũ hiện đầy sợ hãi cùng không biết làm sao. Nàng không muốn hắn tuyển tú nha. Nàng chỉ là muốn để tất cả mọi người nhìn thấy Tư Đồ Ngân ngươi đến cùng có thể vì ta làm nên loại chuyện gì mà thôi. Nàng không chỉ không muốn tuyển tú, nàng còn muốn ở trong cung, loại bỏ những thứ cản trở bên ngoài. Nàng muốn Tư Đồ Ngân bắt đầu từ bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một mình nàng. Yêu hậu phải không? Vậy nàng liền làm yêu cho bọn họ xem. Tác giả có lời muốn nói. Tư Đồ Ngân, để ta tuyển tú, ta không phải là tiểu khả ái của nàng sao? 7 giờ 23 10 giờ 12 6 tháng 11 năm 2022. Hơn 4.600 chữ. Cách chương.